cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 342, chương 344, trực tiếp oanh sát. Chấn kinh toàn trường, hỏng bét, là lão bát, 18 trưởng lão sắc mặt khẽ biến. Bát trưởng lão, đây chính là nhân vương một mạch trưởng lão. Đối nhân vương tự nhiên trung tâm chuyên nhất. Lão bát, ngươi làm cái gì vậy? Hỏa Dung cũng là ta người vương phủ con cháu. Ngươi vì sao muốn bắt lấy hắn? Thập tam trưởng lão quát lớn. Lão thập tam, cái này là nhân vương lệnh. Nhân vương có lệnh cầm xuống Hỏa Dung. Hy vọng ngươi không muốn xen vào việc của người khác. Bát, trưởng lão cười lạnh. Sau đó lấy ra một đạo lệnh bài màu đỏ rực. Phía trên, khắc họa lấy hai cái phong cách cổ xưa. Ẩn chứa cường đại hỏa chi thần lực văn tự. Nhân vương, cái này, chấm ngoặc kép, trông thấy nhân vương lệnh. Thập tam trưởng lão lộ vẻ do dự. Bây giờ nhân vương đã xưa đâu bằng nay. Trở thành thần chủ, thì liền lão tổ tông đều muốn đối với hắn lịch thiệp ba phần. Thập tam trưởng lão, căn bản không dám vi phạm nhân vương lệnh. Chỉ cần nhân vương một câu. Như vậy hắn trưởng lão vị trí, trong nháy mắt liền sẽ bị đoạt đi. Đây cũng là thần chủ uy thế. Không người dám nghịch, tuân mệnh, thập tam trưởng lão, cuối cùng vẫn là từ bỏ bảo vệ Hỏa Dung, tấn thăng làm thần chủ nhân vương. Căn bản không phải bọn họ có thể trêu chọc. Siêu, thập tam trưởng lão, trực tiếp hư không tiêu thất. Bát trưởng lão hài lòng gật gật đầu. Tính toán cái này lão thập tam thức thời. Thấy rõ tình thế, lập tức, lạnh lùng hai mắt nhìn về phía Hỏa Dung. Tiểu xúc sinh, phụng nhân vương chi mệnh. Đến đây đưa ngươi cầm xuống. Lập tức, trung vị thế giới thần đỉnh phong khí tức, hoàn toàn bạo phát ra. Hỏa Dung cười lạnh, bát trưởng lão, ta Hỏa Dung đến cùng phạm phải sai lầm gì? Làm cho người vương tướng ta lấy xuống. Bát trưởng lão khí thế bén nhọn quát lạnh nói. Nhân vương mệnh lệnh đưa ngươi cầm xuống. Không cần lý do, nhân vương mệnh lệnh cũng là thiên ý. Tất cả mọi người vương phủ con cháu đều phải vô điều kiện tuân theo. Ha ha, Hỏa Dung giận dữ mà phá lên cười. Nhân vương thật thật bá đạo a, đoạt ta chí tôn hỏa chủng. Đột phá đến thần chủ. Hôm nay ta Hỏa Dung chính là trở về đòi lại một cái công đạo. Kẻ cản ta chết, Vương Thành Nhã cũng không ngại chuyện lớn. Máng, người lão già chết tiệt này chứng. Nối giáo cho giặc, bản cô nương đợi chút nữa đem lông của ngươi toàn bộ lột sạch. Để ngươi đắc ý, tốt, rất tốt, vậy các ngươi thì đi chết đi. Bát trưởng lão phẫn nộ tới cực điểm. Oanh, ở sau lưng của hắn, ngưng tụ một tôn hỏa thần pháp tướng. Uy thế ngập trời, vô cùng kinh khủng. Nếu không phải, nhân vương thành khắp nơi có trận pháp bảo hộ. Chỉ sợ trong vòng nghìn dặm, đều ở chính giữa vị thế giới thần đỉnh phong dưới khí thế. Sụp đổ hủy diệt, thảm rồi. Đây chính là trung vị thế giới thần đỉnh phong thần linh. Còn có một đám thiên thần, bất hủ thần linh thiết vệ phụ trợ. Hỏa Dung làm sao có thể ứng phó. Dạ Khuynh Nguyệt sắc mặt đại biến, tái nhợt, thông qua vừa mới đối thoại. Nàng đã biết Hỏa Dung thân phận. Hỏa Lăng chi tử, thất trưởng lão hỏa liệt cháu. Trời sinh chí tôn hỏa chủng. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc, Hỏa Lăng. Hiện tại tuổi tác cũng bất quá mấy trăm tuổi, mà lại chí tôn hỏa chủng bị đoạt, làm sao có thể là bát trưởng lão đối thủ? Chỉ sợ, coi như đánh bại nàng tiểu ma nữ, cũng không thể nào là đối thủ. Đến thế giới thần, quản chi là một cái đoạn ngắn vị chênh lệch, đều là ngày đêm khác biệt. Cho lão phu chết, bát trưởng lão đại uống, ngưng tụ hỏa thần pháp tướng, mang theo thao thiên hỏa diễm một quyền. Hướng về Hỏa Dung oanh sát mà đến. Lão gia hỏa, thì chút thực lực ấy, cũng dám ở trước mặt ta xuất thủ. Hỏa Dung khóe miệng dương lên một đạo ý cười. Tuy nhiên hắn chỉ có mấy trăm tuổi, nhưng, tại quy khư thế giới thế nhưng là tu luyện mấy triệu năm. Tăng thêm, hỗn độn thần cốt, hỗn độn hỏa trùng thiên phú. Thực lực tự nhiên phóng đại. Người sử xuất chính là thế giới thần thuật hỏa thần quyền đi. Liền để ta dạy một chút ngươi. Cái gì mới thật sự là hỏa thần quyền? Hỏa Dung lạnh lùng nói. làm vì nhân vương phủ con cháu, vẫn là dòng chính, tự nhiên tiếp xúc vô số thần thuật cùng bí pháp. Oanh, hỏa dung sau lưng, đồng dạng trong nháy mắt ngưng tụ một đạo hỏa thần pháp tướng. Uy thế ngập trời, chấn phá thương khung, giết, hỏa thần pháp tướng, đồng dạng sử xuất hỏa diễm một quyền, đối oanh mà đi, ầm ầm, hai đạo lửa quyền đối oanh cùng một chỗ, bộc phát ra so mặt trời còn óng ánh hơn vạn lần chói mắt quang mang. Bành, làm cho người khó có thể tưởng tượng, hỏa dung một quyền thế mà đem bát trưởng lão một đám đánh nát. Lập tức, một quyền này hung hăng đập vào bàn tay tới trên lồng ngực. Nhất thời, toàn bộ lồng ngực bị xỏ xuyên, xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng, còn tỏa ra màu đen hơi khói. Phốc phốc, bát trưởng lão sắc mặt trắng xám, suy yếu tới cực điểm, ngã trên mặt đất, một mặt khó có thể tin nhìn chằm chằm hỏa dung. Không có khả năng, lão phu làm sao có thể thua với ngươi. Bát trưởng lão không cam lòng gào lên, những người kia vương phủ thiết vệ nhóm, từng cái quá sợ hãi. Khó có thể tin, hỏa dung thế mà một quyền đánh bại trung vị thế giới thần đỉnh phong bát trưởng lão. Làm sao có thể a? Cái này, làm sao có thể, hỏa dung đây cũng quá mạnh đi. Dạ Khuynh Nguyệt che miệng của mình, rung động tới cực điểm. Đây là một cái, chỉ tu luyện mấy trăm năm người. Tiểu đệ, làm cho gọn gàng vào. Cái kia đại ca ta qua tay nghiện. Vương Thanh Nhã cười hắc hắc. Trong tay xuất hiện một đôi giống như núi to lớn song trùy. Nàng nho nhỏ thân thể, đem như núi song trùy huy động, hung hăng đánh tới hướng thiết vệ. Ầm ầm, đại địa băng liệt, vô số phòng ốc sụp đổ. Cái kia thiết vệ bày ra trận pháp, lập tức bị tạp trùng. Thiết vệ nhóm cũng không thể thừa nhận. Cái này kinh thế hãi tục lực lượng, toàn bộ bị mất mạng, huyết nhục văng tung tóe. Phải biết, Vương Thanh Nhã không chỉ tu vì đã là hạ vị thế giới thần, thì liền nhục thân cũng đạt tới thế giới thần binh cấp. Thể phách lực lượng, tự nhiên kinh hãi thế tục, để thiên địa biến sắc, quỷ thần quỷ khóc cấp độ, hoàn toàn không có có thần lực ba động, toàn bộ nhờ thân thể lực lượng, đánh giết trong chớp mắt hơn 10 vị thần linh. Cái này còn là người sao? Cô bé này cha và con gái, đến cùng là thân phận gì? Cái này cũng thật là đáng sợ đi. Dạ Khuynh Nguyệt hoảng sợ tới cực điểm, bạo lực la lị, khủng bố như vậy, lão thất phu, ngươi lại nhiều lần muốn tính mạng của cả nhà ta. Hôm nay ta trước hết muốn tính mệnh của ngươi, đòi lại một chút công đạo. Hỏa dung quá to, sau đó, phi thân một quyền, hướng về bát trưởng lão oanh sát mà đi. Tiểu súc sinh, muốn giết lão phu, có thể không dễ dàng như vậy. Bát trưởng lão sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Lập tức, một đạo lồng ánh sáng màu đỏ rực đem hắn bao phủ bảo vệ. Phá! Hỏa dung hét lớn một tiếng. Một quyền đánh vào lồng ánh sáng phía trên. Trong nháy mắt thì tan vỡ. Không! Chấm ngoặc kép. Bát trưởng lão hoảng sợ hô to lên. Lập tức hỏa dung một quyền, trực tiếp bát trưởng lão oanh sát. Một tôn trung vị thế giới thần, liền nhẹ nhàng như vậy chết tại hỏa dung trong tay. Phải biết, đồng dạng thiên vị thế giới thần, cũng không có khả năng dễ dàng như thế lấy một cái trung vị thế giới thần đỉnh phong thần linh tánh mạng. Hỏa dung thiên phú và thực lực, lúc này cường đại làm cho người giận sôi. Không tốt, lão bát chết, làm sao có thể, hỏa dung thế mà giết lão bát. Nhân vương phủ cường giả tộc lão nhóm, đều đã bị kinh động. Lớn mật hỏa dung, lại dám giết bát trưởng lão. Đây là cùng chúng ta cả người vương phủ đối nghịch. Ai cũng không bảo vệ nổi ngươi. Chết! Vô số đạo tức giận gào thét, theo người trong vương phủ bạo phát ra. Hỏa dung cười lạnh, hướng về nhân vương phủ phương hướng nói ra. Các ngươi đừng nóng vội. Ta lập tức tới ngay nhân vương phủ tìm các ngươi. Có chủ nhân trong bóng tối. Hỏa dung căn bản không e ngại. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.